Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, chương 119, đại lượng chế tạo nữ thần. Tà thần tín đồ cùng tà thần. Cầu hoa tươi, hợp nhất thành công. Sinh mệnh tinh trung, gợi ý lần thứ hai xuất hiện. Ngay sau đó, Lâm Phong liền thấy, sinh mệnh tinh trung. Viên kia sinh mệnh thần cách lần thứ hai xuất hiện. Chỉ bất quá, cái này một lần xuất hiện sinh mệnh thần cách. Không còn là vô chủ sinh mệnh thần cách, mà là bị sinh mệnh tinh hợp nhất sau sinh mệnh thần cách. Bên ngoài cùng lúc trước sinh mệnh thần cách, cũng có khác nhau rất lớn. Bởi vì bị hiến tế phía sau, cái này sinh mệnh thần cách rất nhiều lực lượng, đã biến thành Lâm Phong. Cái này một viên sinh mệnh thần cách, tự nhiên cũng không khả năng lần thứ hai hiến tế. Lâm Phong rất nhanh thì biết, hợp nhất sinh mệnh thần cách ý tứ. Viên này sinh mệnh thần cách, tương đương với nói, bây giờ có thể đi qua sinh mệnh tinh tới đã khống chế. Hoàn toàn biến thành sinh mệnh tinh. Sinh mệnh tinh thuộc về Lâm Phong. Viên này sinh mệnh thần cách, tự nhiên cũng thuộc về Lâm Phong. Nói cách khác, Lâm Phong không trở thành mới sinh mệnh chi thần, là có thể đi qua sinh mệnh tinh tới khu động viên này sinh mệnh thần cách. Mặt khác, sinh mệnh tinh bên trong sinh mệnh năng lượng cũng có thể bổ sung cho sinh mệnh thần cách. Chỉ bất quá, bây giờ sinh mệnh tinh chỉ có 7 cấp. Bên trong sinh mệnh năng lượng, thần lực yêu cầu còn không đạt được. Ít nhất phải lại tăng nhất cấp, thậm chí 2 cấp, mới có thể để sinh mệnh thần cách chung lần thứ 2 sở hữu sinh mệnh thần lực. Còn có là trọng yếu hơn một điểm là, một ngày sinh mệnh tinh đẳng cấp đi lên phía sau, sinh mệnh tinh bản thân có thể có được sinh mệnh quy tắc, là có thể hoàn toàn phá giải sinh mệnh thần cách. Đến đó một bước, sinh mệnh tinh thậm chí có thể đại lượng phục chế sinh mệnh thần cách. Sao chép được phía sau, những sinh mạng này thần cách, Lâm Phong có thể cho tinh linh nhóm sử dụng, làm cho tinh linh nhóm cũng sở hữu sinh mệnh nữ thần năng lực giống nhau. Cái này, đã tương đương với đại lượng chế tạo nữ thần chứ. Lâm Phong nghĩ, nếu quả như thật đến đó một bước, sinh mệnh tinh đại lượng phục chế sinh mệnh thần cách, sau đó lợi dụng sinh mệnh năng lượng vì những sinh mạng này thần cách bổ sung thần lực, lại cho tinh linh nhóm sử dụng. Lâm Phong sinh mệnh tinh những thứ này tinh linh nhóm, chẳng phải là mỗi người tương đương với sinh mệnh nữ thần rồi hả? Đây không phải là đại lượng chế tạo nữ thần là cái gì? Sao chép được sinh mệnh thần cách? Không chỉ có thể cho tinh linh nhóm sử dụng. Về sau, tinh linh vương quốc chung các tinh linh, nếu như lực lượng đến trình độ nhất định, cũng hoàn toàn có thể cho các nàng sử dụng. Làm, sử dụng sinh mệnh tinh sao chép được sinh mệnh thần cách phía sau, liền hoàn toàn thành Lâm Phong người. Bởi vì thần cách đều là Lâm Phong ban cho. Bất quá, phải hoàn toàn phá giải sinh mệnh thần cách, phỏng chừng 8 cấp sinh mệnh tinh đều không được, nhất định phải 9 cấp, thậm chí cấp 10 sinh mệnh tinh mới được. Bây giờ sinh mệnh tinh cũng liền sơ bộ phá giải mà thôi. Dù sao cũng là thần cách, không phải đồ thông thường. Bất kể nói thế nào, cái này một lần hiến tế sinh mệnh thần cách tác dụng là cự đại. Không chỉ có sinh mệnh chi lực đột phá 12 giai, còn ngoài ý muốn thu biên sinh mệnh thần cách. Hơn nữa, sinh mệnh thần cách có thể, những thứ khác thần cách vậy cũng có thể. Nếu như có thể đạt được một cái lôi đình thần cách, vậy cũng có thể cho lôi tinh phá giải. Sau đó hợp nhất, nhất định là vô chủ thần cách mới được. Đáng tiếc, nguyệt lượng nữ thần trên tay chỉ có một cái sinh mệnh thần cách. Nguyệt lượng nữ thần mình cũng có thần cách, nhưng Lâm Phong tự nhiên không có khả năng đem nàng giết lấy đi thần cách. Loại sự tình này, Lâm Phong là không làm được. Hắn cũng sẽ không vì mạnh mẽ không từ thủ đoạn. Hết thảy không từ thủ đoạn, kỳ thực cũng chỉ là vô năng biểu hiện. Bởi vì không đủ năng lực, không có lựa chọn khác, chỉ có thể không từ thủ đoạn. Thậm chí giết muội chứng đạo các loại táng tận thiên lương chuyện đều làm được. Đối với Lâm Phong mà nói, căn bản không cần làm như vậy, cũng sẽ không làm loại này vi phạm bản tâm sự tình. Trên thực tế, coi như không có thần cách, ngôi sao vẫn thăng cấp xuống phía dưới, đồng dạng không gì sánh được mạnh. Thần lực lượng cũng chỉ là lực lượng một loại mà thôi. Chỉ bất quá, có thần cách phía sau, thủ đoạn càng nhiều hơn một chút mà thôi. Còn có thể làm cho tinh linh phát huy ra càng thực lực cường đại. Thu được 12 giai sinh mệnh chi lực phía sau, Lâm Phong ở thế giới hắc ám bên trong thử một chút. Phát hiện sinh mệnh chi lực ở công kích, so với lôi đình chi lực những thứ này, vẫn là kém nhiều lắm. Cũng liền tại đối phó hắc ám sinh vật bên trên, có hiệu quả, thủ đoạn công kích giật một. Thế nhưng, cũng có một cái có chút cường lực thủ đoạn, sinh mệnh cướp đoạt, kéo dài triển khai, có thể cướp đoạt sinh mạng của người khác lực. Trừ cái đó ra, sinh mệnh chi lực cái khác thủ đoạn, một mặt là có thể dùng đến trị liệu, tương đương với một cái siêu cấp vú em. Về phương diện khác, có thể dùng đến phòng ngự, sinh mệnh chi khiên, theo Lâm Phong thanh âm vang lên, chung quanh hắn, xuất hiện một cái hình cầu hộ thuẫn. Sinh mệnh chi khiên, sinh mệnh chi khiên, ở thuần túy phòng ngự bên trên, tương đương mạnh, 12 giai sinh mệnh chi lực hình thành sinh mệnh chi khiên. Lâm Phong cảm giác, chỉ sợ hắn hiện tại chính là ở vụ nổ hạt nhân trung tâm, đều sẽ không bị thương chút nào. Tuy nói như thế, sinh mệnh chi lực ở công kích, dù sao cũng là đoàn bản. Tuy là đến rồi 12 giai, Lâm Phong cũng không chuẩn bị dựa vào 12 giai sinh mệnh chi lực đi chứng đạo tinh chủ. Sinh mệnh chi lực đến 12 giai phía sau, còn có một cái chỗ tốt chính là, Lâm Phong thọ mệnh đại đại kéo dài. Sinh mệnh chi lực, bản thân liền là cùng liên quan tới tánh mạng. Lâm Phong bây giờ thọ mệnh, sợ rằng so với bằng vào cùng giai siêu năng giả đều muốn trưởng. Không chỉ có thọ mệnh kéo dài, Lâm Phong dung mạo, cũng có thể từ sinh mệnh chi lực duy trì ở, vĩnh viễn cũng sẽ không già yếu. Khác một cái chỗ tốt chính là, hiện tại sinh mệnh tinh trung, tín ngưỡng cùng năng lượng điểm hối đoái tỷ lệ, lần thứ hai tăng lên thật nhiều. Một điểm tín ngưỡng, có thể hối đoái 100 điểm năng lượng điểm. Sinh mệnh tinh lên tới 8 cấp, cần vạn ức năng lượng điểm. Đổi thành tín ngưỡng, cũng liền cần 10 tỷ tín ngưỡng. Đối với Lâm Phong bây giờ thu nhập mà nói, cũng liền cần thế giới hắc ám 40 mấy thiên là có thể tồn đủ. Cũng chính là địa cầu 4 ngày nhiều. Nói chung, cái này một lớp thu hoạch, vẫn là không gì sánh được cự đại. Kiểm kê hết thu hoạch phía sau, Lâm Phong ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía dưới. Nơi đó, một cái tinh linh từ thất hồn giả phía trên xẹt qua. Sau đó, cái này tinh linh tiểu thủ nhẹ nhàng khẽ động, đại lượng bạch quang tản mát xuống phía dưới. Theo những thứ kia bạch quang tản mát, rất nhanh thì có hiệu quả. Những thất hồn giả đó tốc độ khôi phục, tiến một bước tăng nhanh. Chủ nhân, có hiệu quả, ta có thể sơ bộ khu động viên này thần cách. Cái này tinh linh hướng sinh mệnh tinh bên trong Lâm Phong hội báo. Cái này một lần, Lâm Phong làm cho cái này tinh linh mang theo bị hợp nhất sau sinh mệnh thần cách xuống phía dưới thử xem. Tinh linh đã có thể bước đầu khu động sinh mệnh thần cách. Đi qua sinh mệnh thần cách, tinh linh thi triển ra năng lực, so với nàng năng lực của tự thân, hiệu quả tốt hơn không ít. Thử sau đó, Lâm Phong làm cho cái này tinh linh bay trở về. Sau đó, Lâm Phong đưa mắt đầu nhập Angelis. Lúc này, Angelis vị trí, khoảng cách Kim Tước Hoa Vương quốc vô cùng xa xôi. Trong khoảng thời gian này, Angelis thực lực đề thăng rất nhanh, đã có thể phi hành. Ở Lâm Phong đi qua ngôi sao, trực tiếp đem Angelis từ Ngân Nguyệt Đế Quốc điều chỉnh đến Kim Tước Hoa Vương quốc. Sau đó, Angelis liền chạy tới phía nam. Lâm Phong sinh mệnh tinh lúc này cũng không tại Kim Tước Hoa Vương quốc phía trên, mà là tại Kim Tước Hoa Vương quốc phía nam. Mặt khác, bây giờ Kim Tước Hoa Vương quốc cũng không phải phía trước Kim Tước Hoa Vương quốc. Kim Tước Hoa Vương quốc cũng sớm đã mở rộng rất nhiều lần. Đặc biệt là ở nơi này một lần lôi tinh thăng cấp phía sau, lôi tinh chiếu sáng phạm vi không gì sánh được rộng. Những thất hồn giả đó rất nhiều liền là tới từ ở mới khu vực trong. Lâm Phong đem sinh mệnh tinh điều chỉnh đến Kim Tước Hoa Vương quốc phía nam. Bây giờ bị sinh mệnh tinh kỹ năng khống chế được thất hồn giả số lượng đã nhiều vô cùng. Số lượng đã đạt đến mấy ngàn vạn cấp. Lôi tinh soi sáng không tới khu vực trong. vẫn có liên tục không ngừng thất hồn giả vọt tới. Cứ theo đà này, về sau những thứ này thất hồn giả vô cùng có khả năng đột phá 100 triệu, đạt được ức cấp số lượng. Những thứ này thất hồn giả sở hữu cứu trở về khả năng tới. Giết cũng không có chỗ tốt gì. Một ngày cứu trở về phía sau, còn có thể trở thành Lâm Phong tín đồ. Lâm Phong tự nhiên không có giống đối phó hắc ám thú giống nhau, đem bọn họ toàn bộ giết chết, mà là chuẩn bị toàn bộ bộ tướng bọn họ biến thành người bình thường. Lúc này Angelis cũng đã thâm nhập lôi tinh soi sáng không tới khu vực trong. Nơi đó, ở vào đại lục Nam Đoan, phạm vi cũng phá lệ bao la. Nàng thâm nhập trong khu vực này đã có hơn 10 ngày. Mười mấy ngày nay, Angelis áp dụng chính là phi hành phương thức. Hơn 10 ngày phi hành, bây giờ Angelis đã thâm nhập hắc ám khu vực. Ở Angelis trong quan sát, phía nam những thứ này hắc ám khu vực trong đã khắp nơi trên đất thất hồn giả. Những thứ này thất hồn giả giống như là bị cái gì chỉ dẫn giống nhau, đều ở đây hướng phía phương bắc đánh tới. Những thứ này thất hồn giả cho Angelis cảm giác, cùng với nó thất hồn giả, cũng có lớn vô cùng bất đồng. Bọn họ cũng đúng là thất hồn giả, nhưng bọn hắn lại từng cái giống như là tinh thần thất thường, do đó biến đến không gì sánh được người điên cuồng giống nhau. Thỉnh thoảng, một ít thất hồn giả trong ánh mắt sẽ toát ra hồng quang. Hiện tượng như vậy làm cho Angelis rất là kỳ quái. Hơn nữa, Angelis phát hiện những thứ này thất hồn giả cũng không phải đến từ một cái quốc gia, mà là đến từ bất đồng quốc gia. Ngân Nguyệt trong đế quốc, tuy là mấy ức người đều biến thành thất hồn giả, thế nhưng đâu, Ngân Nguyệt đế quốc là xảy ra tình huống đặc biệt, phía nam lại là làm sao tình huống? Angelis một bên ở chỗ sâu trong, vừa đem tình huống hướng Lâm Phong hội báo. Mỗi một lần Angelis hội báo, Lâm Phong đều sẽ cẩn thận nghe một cái. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Được rồi, ta dường như nhớ lại. Chúng ta nguyên bản sống cho thật tốt. Đột nhiên rất nhiều người xông lại. Ánh mắt của bọn họ đều mạo hiểm hồng quang. Bọn họ đem chúng ta buộc lại. Sau đó, ta liền cái gì cũng không biết. Cùng lúc đó, Kim Tước Hoa Vương quốc bên trong, một ít bị Lâm Phong cường điệu chiếu cố phía sau, đã khôi phục như cũ thất hồn giả nói đến bọn họ tao ngộ. Ta theo tình huống của ngươi không giống với. Ta là đi ra ngoài thời điểm cây đuốc dập tắt, cái gì đều không thấy được, cũng tìm không được đường trở về. Lúc này có cái thanh âm nói cho ta biết, chỉ cần đọc lên một câu chú ngữ, hoàn toàn tín ngưỡng hắn, là có thể chứng kiến chu vi, tìm được đường trở về. Ta liền làm theo, sau đó liền xuất hiện ở nơi này. Lại một cái thất hồn giả nói, những thứ này thất hồn giả, đem tình huống toàn bộ nói đến, có ở đây không xa xa. Jasmine công chúa mang người một bên nghe, một bên cầu nguyện, đem tình huống nơi này hồi báo cho Lâm Phong. Thanh âm, tín ngưỡng, Lâm Phong khẽ nói, thư, chỉ có thần tài cần nhân loại tín ngưỡng, chẳng lẽ trên cái thế giới này, ngoại trừ Nguyệt Lượng nữ thần bên ngoài, còn có khác thần? Nhưng cho dù có khác thần, vì sao người kia dựa theo thanh âm nói làm sau đó sẽ biến thành thất hồn giả? Lúc này, Lâm Phong trong lòng hơi động, bởi vì Angelis lại đang cầu nguyện. Lâm Phong lần nữa đưa mắt quay đầu sang. Rất nhanh, Lâm Phong đã biết Angelis cầu nguyện nguyên nhân. Angelis có đặc biệt hắc ám trong tầm mắt, xuất hiện một tòa hắc sắc tế đàn. Lúc này, ở tòa này hắc sắc tế đàn xung quanh, vây quanh rậm rạp chằng chịt người. Những người này đang vây quanh tòa kia tế đàn, quỳ lại. Bất quá, bọn họ cùng người bình thường cũng không giống nhau. Ánh mắt của bọn họ đều đỏ, đang liều lĩnh hồng quang. Nhìn qua, cực kỳ quỷ dị, cũng vô cùng điên cuồng. Mà ở trên tế đàn, nằm một cái ánh mắt đồng dạng mạo hiểm hồng quang thiếu nữ. Một người mặc tế ti trưởng bào người, đang tay cầm lấy một cây đao, miệng lẩm bẩm, xem ra người này là chuẩn bị dùng đao sen vào thiếu nữ trái tim. Lúc này, lại có tình huống hồ xảy ra. Một cái tinh linh hội báo, Nguyệt Lượng nữ thần đã trở về. Nàng có phát hiện mới muốn đi vào sinh mệnh tinh. Lâm Phong để cho nàng đi vào, Làm sao vậy, nữ thần? Lâm Phong hỏi. Nguyệt Lượng nữ thần nhìn lấy Lâm Phong, trong con mắt có một tia ý mừng. Ta tiếp nhận được khác một cái thần phát ra thần ngữ. Cái này thần là khác một cái thế giới còn sót lại xuống thần. Không nghĩ tới thế giới khác cũng có sống sót thần. Khác một cái thần, toàn bộ hắc ám vũ trụ có thế giới bất đồng. Ân, nơi đây có thể đem Nguyệt Lượng nữ thần trong miệng thế giới lý giải thành tinh hệ tinh vực một loại. Bất đồng tinh hệ chung, không có cùng thần. Lâm Phong hiện nay thế giới đang ở là một tòa đại lục, thiên viên địa phương. Nơi đây cũng là hắc ám vũ trụ chung ngôi sao cuối cùng dập tắt địa phương. Ở Dơ Lơ làm cho Lâm Phong thấy trong ảo cảnh, thế giới khác ngôi sao đều là tiếp nhị liên tam dập tắt. Những thế giới kia chung trống lên thần quang thần cũng không ngừng vẫn lạc. Lâm Phong vốn cho là chỉ có Nguyệt Lượng nữ thần thần, thế nhưng xem cái dạng này, bên ngoài thế giới của nó bên trong còn có những thứ khác thần còn sống, cũng có liên lạc Nguyệt Lượng nữ thần. Đó là cái gì thần? Lâm Phong hỏi. Nguyệt Lượng nữ thần nói, theo chính hắn nói, hắn là trước đây ở trong thế giới của hắn chấp trưởng lôi đình thần, ở hắc ám sinh vật công phá cái thế giới kia phía sau, hắn trọng thương ngủ say, cho tới bây giờ mới chỉ có thức tỉnh. Hắn nhớ tới tìm ta, bất quá ta thủy chung cảm giác khá là quái dị, cũng chưa nói cho hắn biết cái thế giới này tọa độ lôi đình chi thần. Lâm Phong trầm tư không nói gì. Đúng rồi, phía dưới chuyện gì xảy ra? Nguyệt Lượng nữ thần nói. Nữ thần, ngươi xem một chút cái này. Lâm Phong tâm niệm vừa động, sinh mệnh tinh chung một hình ảnh xuất hiện. Cái này một hình ảnh rất tối, bởi vì là Angelit phạm vi nhìn. Trong hình, những thứ kia ánh mắt mạo hiểm hồng quang người đang vây quanh cự đại tế đàn. Cái kia ánh mắt đồng dạng mạo hiểm hồng quang tế ti đã chuẩn bị cầm trên tay đao đâm xuống. Đây là chấm ngoặc kép. Nguyệt Lượng nữ thần biến sắc. Những người này cử động cho nàng liên tưởng không tốt. Ta trước đây nghe nói thế giới khác bên trong có thần gánh không được hắc ám sinh vật tiến công, lựa chọn rơi vào hắc ám trở thành tà thần, nhưng vẫn cũng chưa từng thấy tận mắt. Lâm Phong, ngươi nói những người này có phải hay không là tà thần tín đồ? Nguyệt Lượng nữ thần nói. Tà thần tín đồ? Lâm Phong nhìn về phía Nguyệt Lượng nữ thần nói, nữ thần, ngươi cảm thấy cái kia lôi đình chi thần có thể hay không cũng là trị lạc hắc ám tà thần cửa? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.